Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, một con vịt mấy chân. Tết Trung thu sau khi kết thúc, La Vũ Tình không có lại về Thịnh Kinh, mà là bay thẳng Ma Đô. Ở nơi đó, nàng sắp xuất hiện tịch một năm một lần Ma Đô tuần lễ thời trang. Nàng hầu như là từ trong nhà chạy trối chết, 3 năm chưa có về nhà. Vốn tưởng rằng sẽ không kết nghĩa, nhưng không nghĩ trong lòng mụn nhọt vẫn còn. Đặc biệt là nhiều như vậy thân thích một mạch vọt tới. Rất nhiều bà con xa nàng thậm chí không gọi ra tên. Đây là nàng về nhà trước không nghĩ tới. Trung thu ngày hội, ban đầu là cùng người nhà đoàn tụ ngày thật tốt. Nhưng mà bởi vì các thân thích quá nhiệt tình, dẫn đến căn bản không có cảm nhận được một nhà đoàn viên ấm áp. Vì chăm sóc những thân thích này, nàng ba mẹ không thể không từ bỏ cùng nàng thời gian chung đụng. Từ khi Hoa Hạ máy bay thả ra điện thoại di động hạn chế sau, thừa máy bay cuối cùng không còn là một cái khô khan vô vị sự. Trên phi cơ lắp đặt tivi cũng cuối cùng có thể xưng là tivi, có thể thu đến tivi tín hiệu, cho nên muốn nhìn người nào đài phát thanh cũng có thể. Đương nhiên, tiền đề là máy bay đường hàng không nhất định phải là ở trong phạm vi Hoa Hạ. La Vũ Tình cưỡi chính là khoang hạng nhất, có chuyên môn một cái tivi nhỏ phân phối. Nàng đã điều 5-6 cái đài, vẫn không có tìm được chính mình cảm thấy hứng thú. Lúc này đi ra một đương âm nhạc tiết mục, dĩ nhiên là nàng ca, bất quá không phải nổi danh nhất bài kia, Quá Mỹ Lệ, mà là mặt khác một bài tên là Thịnh Kinh Ái Tình Cố Sự. Ca, đây là nàng tương đối sớm kỳ ca. Ở Quá Mỹ Lệ đi ra trước, mọi người nhắc tới La Vũ Tình, nhắc tới Sau Cơn Mưa Hải Đường, liền sẽ nghĩ tới đầu này, Thịnh Kinh Ái Tình Cố Sự. La Vũ Tình lúc này mới nhớ tới đến, chính mình là bao lâu không có lại hát bài hát này. Hiện tại nàng dự họp các loại hoạt động cùng tiết mục, mọi người chắc hẳn phải vậy chính là muốn nghe Quá Mỹ Lệ, nàng đều muốn hát thổ ra tương đương bên cạnh một vị đại thúc nhìn một chút nàng. Lại nhìn một chút trong tivi đang ở bà MV, vui mừng nói: "A, ta nhận ra, ngươi là La Vũ Tình." Hóa ra là nàng một viên fan ca nhạc. La Vũ Tình cười cho hắn ký tên sau, mới đem người đuổi đi. Mà lúc này, Thịnh Kinh Ái Tình Cố Sự đã kết thúc, đi ra dĩ nhiên là Đường Chan. Hát ca khúc là Chỉ Mong Người Trường Tồn. Hình ảnh là Việt Châu Trung Thu dạ hội trên. Bởi vì bài hát này vẫn không có MV đây. Tô Thức, Thủy Điều Ca Đầu Minh Nguyệt Kỷ Thì Hữu, vang danh thiên cổ, vài tuổi đứa nhỏ đều có thể lưng. Mà đầu này, Chỉ Mong Người Trường Tồn, ở cổ từ trên phối nhạc, can đảm cẩn trọng, hát ra đầu này thiên cổ tuyệt sướng phong vận. Lại thêm chi chính trực Trung Thu ngày hội, lần thứ nhất biểu hiện lại là ở Việt Châu Trung Thu dạ hội như vậy đại bình đài. Sở dĩ Chỉ Mong Người Trường Tồn vừa ra tới, liền làm nổ thị trường. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, bài hát này vang vọng phố lớn ngõ nhỏ. Thậm chí so với Lam Liên Hoa, kêu gọi càng rộng hơn. La Vũ Tình hâm mộ xem TV trên Đường Chan. Nàng lần này album mời tới thần bí mà mạnh mẽ vũ tướng. Cứ việc nàng không có toàn bộ nghe qua, nhưng liền hiện nay lấy ra Lam Liên Hoa, Chỉ Mong Người Trường Tồn, cùng với nàng trong âm thầm nghe qua Xuân Phân, Xuân Quang Mỹ, Ước Mơ Ban Đầu, thủ thủ kinh điển, khiến người ta kinh diễm. Có người nói mặt khác 6 bài hát cũng không kém chút nào. Ai, đang suy nghĩ gì đấy? Ta nhưng là La Vũ Tình, mạnh mẽ nhất tự tin La Vũ Tình. Ta không cần ước ao ai. La Vũ Tình cho mình tiếp sức, phấn chấn tinh thần. Đóng lại tivi, muốn nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng vang lên bên tai một mảnh ầm ĩ. Máy bay không còn hạn chế điện thoại di động máy tính, mang đến ảnh hưởng có tốt có xấu. Chỗ hỏng cũng không cách nào giữ yên lặng. Một ít người không có ở công chúng nơi hẳn là giữ yên lặng tự giác. Khuyết thiếu công cộng giáo dưỡng. La Vũ Tình mấy lần nỗ lực đều tay trắng trở về. Thẳng thắn lấy điện thoại di động ra, xem lướt qua tin tức, tìm tòi Ma Đô tuần lễ thời trang. muốn biết càng nhiều tin tức, nhưng mà đem đưa vào tìm tòi từ. Đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút, đem mà đồ tuần lễ thời trang vài chữ xóa rơi. Một lần nữa đưa vào hai chữ là đường xương. Sau đó, là Vũ Tình liền nhìn thấy một cột đường xương cùng điện ảnh. Anh hùng, ngoặc kép, đường xương đang ở gian phòng đọc sách. Đột nhiên phía sau leng keng một tiếng vang thật lớn. Kém chút không đem hắn hù chết. Quay đầu nhìn lại, gây sự quỷ đường quả nhi vừa nãy đánh vào trên tường. Sở dĩ sẽ leng keng vang, là bởi vì bé gái này trên đầu đeo một cái thép không gì bồn. Đường xương đối với ngoài cửa sổ hít sâu. Vừa nãy cái kia một hồi đem hắn sợ hãi đến quá sức. Tâm còn đang thịch thịch nhảy. Bình phục cái tâm tình sau, đường xương mới cảm giác tốt một chút. Cầm trên tay bút hướng về trên bàn ném một cái. Vừa nãy đang ở vừa nhìn sách một bên nhớ ghi chép. Hiện tại đường quả nhi cái này đáng ghét tinh đến rồi. Một chốc khẳng định là không có cách nào đem nàng đánh đuổi. Trước tại sao lại quên khóa cửa? Hẳn là quen thuộc rồi. Ở đường quả nhi 2 tuổi thời điểm, có một lần Hoàng Tương Ninh cùng đường Tam Kiếm đều không ở nhà. Liền đường xương cùng đường quả nhi. Bữa trưa sau, đường quả nhi ở gian phòng của mình ngủ trưa. Đường xương dỗ nàng ngủ sau, đợi lập tức rời đi. Trở lại gian phòng của mình mang tai nghe nghe âm nhạc. Đồng thời theo thói quen đem cửa phòng khóa lên rồi. Đường quả nhi giấc ngủ chưa bình thường đều muốn ngủ 2 giờ. Đường xương định được rồi đồng hồ báo thức. Sau một tiếng rưỡi đi đường quả nhi gian phòng nhìn. Nhưng mà lần kia không biết làm sao. Đường quả nhi sau một tiếng liền tỉnh rồi. Nếu là những khác tiểu hài tử, lúc này rất nhiều đều sẽ nằm ở trên giường hô hoán ba ba mụ mụ. Nếu như không chiếm được đáp lại, chuẩn là một trận khóc lớn. Nhưng mà đường quả nhi từ nhỏ kiên cường lạc quan, rất ít khóc, cho nên nàng chỉ là nhỏ giọng nói thầm 2 tiếng ba ba mụ mụ. Không có được đáp lại, liền xoa xoa con mắt, ôm thỏ con rối ở giường men theo ngồi một lúc. Tỉnh thần, sau đó chính mình ra cửa, tìm khắp nơi ba ba mụ mụ cùng ca ca. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh đều còn không về nhà đây. Tiểu Chư Chư lầu trên lầu dưới quay một vòng, không tìm được ba ba mụ mụ, nghĩ đến Tiểu Xương ở nhà, liền đi tới đường Xương bên ngoài phòng, không ngừng gõ cửa, nhưng mà bên trong đường Xương hoàn toàn không nghe, hai cái lỗ tai bị tai nghe bao trùm, đang ở phát hình Tô Lỵ tiên ca, chờ đến đường Xương lấy xuống tai nghe, chuẩn bị đi đường quả nhi gian phòng lúc, vừa mở cửa liền nhìn thấy trên đất co quắp một cái thân thể nho nhỏ. Dĩ nhiên là ban đầu ở phòng ngủ đường quả nhi, nàng co quắp ở đường xương trước cửa phòng, thân nhỏ cuộn thành một đoàn nhỏ, vô cùng mịn màng trên khuôn mặt treo đầy giọt nước mắt. Nhìn dáng dấp khóc rất lâu, phi thường thương tâm, đường quả nhi gõ thật lâu cửa, ca ca ca ca kêu thật lâu, lại không chiếm được một câu đáp lại. Bình thường rất kiên cường bé, không kìm lòng được khóc lớn một trận. Nàng còn tưởng rằng ca ca không cần nàng nữa đây. Rõ ràng ở nhà lại không để ý tới nàng. Đem nàng cản ở ngoài cửa. Không cho vào đi. Đường quả nhi cuối cùng gọi cổ họng đều nhanh khan. Nước mắt cũng chảy rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng thực sự quá mệt mỏi quá thương tâm. Liền nằm ở trước cửa trên sàn nhà ngủ. Trong giấc mộng còn thường thường nghẹn một hồi. Chuyện lần đó, để đường xương phi thường tự trách. Từ đây liền quyết định cửa phòng cũng không tiếp tục khóa. Buổi tối ngủ cũng không khóa. Chính là thuận tiện đường quả nhi muốn tìm ca ca thời điểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Bất cứ lúc nào đều có thể tìm được. Thói quen này kiên trì hơn 3 năm. Đường xương cửa phòng ở 3 năm này trong nhiều thời gian. Chưa bao giờ khóa quá một lần. Hoàng Tương Ninh còn đặc biệt hỏi qua một lần. Bởi vì nàng mấy lần đều phát hiện đường xương cửa phòng chưa bao giờ khóa trái. Khi đó đường xương chính là hoa quý mùa mưa niên kỷ. Ở độ tuổi này nam hài nữ hài, bắt đầu đặc biệt mẫn cảm, chú trọng cá nhân việc riêng tư. Cha mẹ cũng không bao giờ có thể tiếp tục tùy ý ra vào gian phòng. Cũng không có thể tùy ý lật xem trên bàn notebook loại hình đồ vật. Bởi vì bất luận một cái nào đồ vật trên đều cất giấu thiếu nam thiếu nữ tâm tư cùng bí mật. Ở cái này coi trọng nhất tư nhân không gian thời điểm, Đường Xương lại đi ngược lại con đường cũ. Cửa phòng chưa bao giờ khóa trái, sở dĩ khó tránh khỏi Hoàng Tương Ninh kỳ quái. Sau đó Đường Quả Nhi dần dần lớn lên, càng ngày càng nghịch ngợm, thường thường sáng sớm liền đến Đường Xương gian phòng cãi nhau, đóng vai hình người đồng hồ báo thức nhân vật. Đường Xương tuy rằng mỗi lần ngoài miệng đều nói lần sau ngủ muốn khóa cửa, không thể lại để Đường Quả Nhi cái này đáng ghét tinh đến ầm ĩ hắn ngủ rồi. Thế nhưng ngày thứ hai y nguyên cửa phòng không khóa, Đường Quả Nhi y nguyên tặc hì hì chạy vào, nhảy trên giường long trời lở đất. Vì này Đường Xương không ít nhận Đường Quả Nhi quấy dày. Tỉ như lần này, hồn đều kém chút sợ đến nhảy cửa sổ. Tiếng này leng keng quá vang dội rồi. Đồng thời, Đường Xương thật lo lắng này va chạm đem Đường Quả Nhi va choáng váng. Nàng vừa nãy một hồi đặc biệt dùng sức, có một cái rất rõ ràng đàn hồi. Sau đó đặt mông ngồi xổm dưới đất. Đường Xương, ngươi đang làm gì thế a? Nhanh tự mình đứng lên đến. Có sao không? Đường Quả Nhi có chút mộng, đầu óc choáng váng lấy xuống trên đầu bồn, lúng túng hướng trước mắt khom lưng muốn đem nàng nhấc lên đến. Đường Xương ha ha hai tiếng, sau đó không cho Đường Xương hỗ trợ, tay chân mình cùng sử dụng bò lên liền đi. Đi rồi không hai bước, lại đem bồn đeo trên đầu, đưa tay ra bốn phía tìm tòi, học người đuôi bước đi, sờ soạng đi loạn. Sau đó, kết cục có thể tưởng tượng được. Đường Xương một câu cẩn thận mới vừa nói ra khỏi miệng, lại là leng keng một tiếng, tiểu nhân tinh va tủ bát lên. Đường Xương liền vội vàng đi tới, trước tiên đem Đường Quả Nhi che trên đầu thép không gì bồn tịch thu, sau đó mới đem nàng nhấc lên. Để đứng tốt, nếu như có chim nhỏ lời nói, Đường Quả Nhi hiện tại có một vòng chim nhỏ vây quanh đầu líu ra líu díu gọi. Nàng có chút mộng, tuy rằng vừa nãy không đụng vào đầu, thế nhưng hiện tại hai cái lỗ tai đều ở vang ong ong. Vậy mà mặc dù như thế, nàng còn không chơi đủ, cảm thấy tuy rằng có nguy hiểm, nhưng càng chơi vui a. Thế là bất mãn nói, a làm gì nha, ta còn không chơi đủ đây. Đường Xương, như ngươi vậy sẽ bị va ngốc. Đường Quả Nhi không phục, nhân gia thông minh nhếch, cho ta chơi một lúc mà. Thật tốt chơi nha. Và loảng xoảng vang, chấm ngoặc kép. Đường Xương, ngươi hiện tại đã bị va choáng váng. Đường Quả Nhi tức giận lớn tiếng nói, ngươi mới ngốc. Đường Xương, ngươi không ngốc. Cái kia hỏi ngươi, một con vịt mấy chân? Đường Quả Nhi, hai cái chân. Ta đáp đúng ngươi liền còn cho ta không? Đường Xương, đáp đúng liền trả lại ngươi. Cái kia lại hỏi ngươi, một cái nuôi 5 năm con vịt có mấy chân? Đường Quả Nhi nghĩ phải nhanh một chút cầm lại bồn, bật thốt lên, 10 cái chân. Đường Xương lập tức đem nàng phiết qua một bên, phép nhân làm không tệ, thế nhưng dùng sai rồi. Ha ha, con này thép không gì bồn bị triệt để tịch thu. Ngươi nhìn ngươi, còn nói không va ngốc, đều ngốc không sót phun tương đương đi ra bên ngoài hóng gió một chút thanh tỉnh một chút đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.